Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đôi chân của Đinh Nhất Nhất gần như đã có thể chạm đất để đi lại, Chu Nhất Phàm và Triệu Thanh Huỳnh cuối cùng cũng có được một ngày rảnh rỗi. Dự định sau ca trực đêm sẽ đến thăm Đinh Nhất Nhất anh gọi điện cho Tạ Hiểu Lâu. Lúc đó Tạ Hiểu Lâu đang đẩy xe mua sắm trong siêu thị mua đồ ăn, nghe thấy anh muốn đến thì lạnh nhạt đáp lại một câu, cút. Ngữ khí nệt 8 phần là đang tức giận, ai mà khiến anh ấy nổi giận được chứ? Tất nhiên là ác giả ác báo rồi. Chu Nhất Phàm nghĩ thầm, chị Nhất quả nhiên vẫn là chị Nhất. Bọn tôi đến thăm chị Nhất, chứ có phải đến gặp cậu đâu. Cậu muốn hẹn Thiến Thiến thì cứ đường đường chính chính mà hẹn, mắc gì cứ kéo tụi tôi theo làm gì. Tạ Hiểu Lâu đang chọn mấy bó rau tươi non trong khu rau củ, chuẩn bị lát nữa hầm canh. Với lại, chỉ một mình Đinh Nhất Nhất thôi cũng đủ khiến tôi bận túi bụi rồi. Tôi đâu có rảnh mà nấu cơm cho cậu. Tạ Hiểu Lâu, câu này của cậu là quá đáng rồi đó. Chu Nhất Phàm nghe anh nhắc đến chuyện giữa mình và Giản Thiến Nghiêu thì lập tức không vui. Tôi không đường đường chính chính à, còn cậu với chị Nhất là chuyện gì? Cậu có tư cách nói tôi không? Phải nói là trước đây Chu Nhất Phàm từng nghi ngờ tâm tư của Tạ Hiểu Lâu, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Dù sao nếu Tạ Hiểu Lâu thực sự có tình ý, với năng lực của anh ấy, kiểu như Đinh Nhất Nhất thì chỉ cần giơ tay là bắt được, cũng chẳng đến mức đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Lần này Đinh Nhất Nhất bị thương, anh xem ra đã nhìn ra được. Hai người họ chắc chắn có điều mờ ám, suy nghĩ này lại càng chắc chắn hơn sau khi anh trò chuyện sâu với Giản Thiến Nghiêu và thu được tin tức từ cô ấy, tổng hợp lại, tỷ lệ chắc chắn tăng vọt. Không nhận gọi món riêng, chỉ đảm bảo ăn no thôi. Tạ Hiểu Lâu nói, quả nhiên, người duy nhất có thể khiến Tạ Hiểu Lâu nhượng bộ chỉ có thể là Đinh Nhất Nhất. Chu Nhất Phàm đạt được mục đích, mặt mũi đầy vẻ đắc ý. Được rồi, thế lúc qua đó tôi mua thêm mấy món mang theo. Yoho, vừa cúp điện thoại thì mới phát hiện Triệu Thanh Huỳnh không biết từ lúc nào đã bước vào, làm anh giật nảy mình. Em đi đường sao không có tiếng thế, dọa bác sĩ Chu rồi à, vậy lần sau em dậm chân bước vào nhé. Triệu Thanh Huỳnh ngồi xuống ghế, vươn tay vận động gân cốt. Đám thực tập sinh này nếu vẫn không đào tạo được vài người gánh vác công việc, chắc cô mệt chết mất. Chu Nhất Phàm nghe vậy thì biết cô đang bực trong lòng, vội vàng lại gần hỏi. Ai thế, ai mà không biết điều chọc giận trường khoa Triệu của chúng ta, để anh dạy cho một trận. Triệu Thanh Huỳnh xoay ghế lại, đối mặt với anh, nói. Là anh, Triệu Thanh Huỳnh rõ ràng là đang cười, nhưng với hiểu biết của Chu Nhất Phàm về cô, trong nụ cười ấy chắc chắn giấu ít nhất 3 con dao. Anh vội nói, xin phạt 1 ly, rồi tu ừng ực hết cốc nước. Sau đó bắt chước Lý Quỳ. Lau miệng một cái, thấy sắc mặt đối phương dịu đi đôi chút mới tiếp lời. Vậy vị trưởng khoa Triệu xinh đẹp, lương thiện, y thuật cao minh có thể cho anh biết anh sai ở đâu không? Lý Quỳ là một nhân vật trong Thủy Hử, nổi tiếng vì tính tình thô lỗ, bộc trực. Một thực tập sinh của anh hôm nay định dùng tay không để lấy mô bệnh lý đem đi xét nghiệm. Mấy kiến thức cơ bản như vậy, lúc anh dẫn dắt bọn họ chẳng phải đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rồi sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh có xứng đáng với trách nhiệm làm người hướng dẫn của mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lời nói nghiêm khắc, gương mặt xinh đẹp của Triệu Thanh Huỳnh vẫn toát lên vẻ chính trực, không thể lay chuyển. Vị trí công tác của họ không chỉ phải có trách nhiệm với bệnh nhân, mà còn phải có trách nhiệm với thực tập sinh, không được phép sơ suất hay cầu thả chút nào. Chu Nhất Phàm tất nhiên hiểu việc nhỏ này có thể nghiêm trọng tới mức nào. Thật ra những kiến thức đó anh luôn nhắc đi nhắc lại mỗi khi dẫn sinh viên. Không hiểu hôm nay sao lại xảy ra chuyện. Anh nghiêm túc nói, yên tâm, lần sau anh sẽ đào tạo lại kỹ càng, loại lỗi sơ đẳng này tuyệt đối sẽ không tái phạm. Anh biết là tốt rồi, Triệu Thanh Huỳnh cũng biết anh sẽ không làm qua loa với chuyện như vậy, nên không nói thêm gì nữa. Hôm nay phải đi thăm Nhất Nhất à, đúng vậy, anh vừa gọi điện cho Tạ Hiểu Lâu xong. Quà các anh đều chuẩn bị rồi. Trên đường chúng ta ghé mua thêm vài món nữa, sợ cậu ấy một mình không xoay sở nổi. Chu Nhất Phàm nói, anh ấy vốn luôn rất thạo trong việc sắp xếp những chuyện thế này, Triệu Thanh Huỳnh biết rõ điều đó, nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người thay quần áo, rồi xuất phát đến nhà Đinh Nhất Nhất. Khi Tạ Hiểu Lâu đi siêu thị về đến nhà, Giản Thiến Nghiêu đã đến rồi, đang lục lọi đồ trong tủ lạnh. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu lại hỏi, Tạ Hiểu Lâu. Sao trong tủ lạnh chẳng có gì ăn thế? Từ sau khi Đinh Nhất Nhất tháo bột bó chân, cô nàng thường hay lạch bạch xuống bếp tìm đồ ăn vào nửa đêm. Sau khi bị anh phát hiện, tất cả thức ăn để trong tủ đều phải được anh duyệt qua trước, toàn là đồ có lợi cho hồi phục sức khỏe. Anh phân loại đồ mới mua rồi bỏ vào tủ lạnh, lạnh nhạt nói. Có lẽ là không có mấy thứ đồ rác rưởi mà các cô hay ăn. Tạ Hiểu Lâu, anh đừng tưởng đang ở nhà anh thì tôi không dám đánh anh nhé. Giản Thiến Nhiêu đâu phải là kiểu mềm như bột như Đinh Nhất Nhất. Anh đưa cho cô một túi đồ, rửa xong là ăn được. Túi ni lông được gói đến mấy lớp, Giản Thiến Nhiêu tưởng là thứ gì ngon lành nên cũng lười cãi nhau với anh, vui vẻ mang ra chỗ bồn rửa tay. Lại là mấy loại trái cây đó, Giản Thiến Nhiêu cảm thấy đời này lượng trái cây cô ăn đã đủ cho cả quãng thời gian Đinh Nhất Nhất bị bệnh. Cậu biết vì sao mà Đinh Nhi mãi vẫn không động lòng với cậu không? Giản Thiến Nhiêu nghiêng người, ghé sát lại, ánh mắt thần bí nhìn anh. Tạ Hiểu Lâu đang chuẩn bị đồ ăn, con dao trong tay khựng lại một chút rồi lập tức trở lại bình thường, mí mắt không thèm nhấc lên. Không hứng thú, Giản Thiến Nhiêu, Thiến Thiến, tìm được chưa đấy? Một giọng nói gấp gáp vọng xuống từ đầu cầu thang. Tạ Hiểu Lâu xách dao bước ra khỏi bếp, nhìn thấy Đinh Nhất Nhất đang đứng một chân như gà trống gáy sáng nơi khúc ngoặt cầu thang, hai tay bám lấy lan can mà nhìn xuống. Đinh Nhất Nhất không ngờ Tạ Hiểu Lâu đã về, lại còn xách dao đứng đó, dù mình đang chiếm thế thượng phong về độ cao, khí thế của anh vẫn lấn át hoàn toàn. Cô lúng túng giơ tay vẫy vẫy trước ngực. Cậu về khi nào vậy? Khi em vừa mới bảo Giản Thiến Nhiêu xuống tìm đồ ăn vặt đấy. Tạ Hiểu Lâu nói rành rọt từng chữ. Chẳng phải chỉ là sáng nay cãi nhau vài câu vì chuyện đi đứng thôi sao? Sao vẫn còn giận? Thật ra thì, Đinh Nhất Nhất đang đau đầu nghĩ lý do. Giản Thiến Nhiêu ở sau lưng Tạ Hiểu Lâu vẫy mạnh cái giỏ hoa quả. Đúng là Giản Thiến Nhiêu, linh cảm bật ra ngay. Là tôi muốn cậu ấy rửa ít trái cây ăn ấy mà. Đúng lúc ghê chưa? Đúng là khéo thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hiểu Lâu đợi đến khi người sau lưng ngừng hành động mới quay lại nói. Hai người ăn ở dưới này đi, lát nữa Chu Nhất Phàm với Thanh Huỳnh sẽ đến. Họ đến làm gì? Giản Thiến Nhiêu lẩm bẩm, đặt giỏ hoa quả lên bàn trong phòng khách rồi lên tầng đỡ Đinh Nhất Nhất. Anh ta tới làm cái gì? Giản Thiến Nhiêu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đem trái cây đặt ở phòng khách lên bàn, lên lầu đỡ Đinh Nhất Nhất. Hai người lại cãi nhau gì thế? Giản Thiến Nhiêu nhỏ giọng hỏi. Ngoài Đinh Nhất Nhất ra thì chẳng ai khiến Tạ Hiểu Lâu tức đến mức đó, mà người trong cuộc thì lại chẳng thấy gì. Đinh Nhất Nhất nghĩ lại, đúng là hai hôm nay cãi nhau hơi nhiều hơn bình thường, nhưng xét từng chuyện thì chẳng có gì to tát. Có lẽ, do tớ đi mà không chống nặng, Đinh Nhất Nhất trả lời. Chỉ có vậy thôi á, Giản Thiến Nhiêu không hiểu nổi, nhưng chợt nhận ra Đinh Nhất Nhất giờ cũng chẳng chống nặng. Không nhịn được mà nhỏ giọng kêu lên. Thế mà còn không chống nặng à? Cậu đúng là tự đâm đầu vào họng súng rồi. Đinh Nhất Nhất thật sự không ngờ lại có kẻ phản bội trong đội ngũ của mình. Tớ đi có mấy bước thôi mà. Nhưng dù sao cậu cũng đã đi rồi. Giản Thiến Nhiêu thấy sắc mặt cô không vui, dứt khoát không nói nữa. Dù sao ghế sofa cũng đến rồi, việc còn lại cứ để cô ấy tự xoay sở đi. Hai người nằm dài trên sofa ăn trái cây. TV đang chiếu bộ phim tiên hiệp rất nổi dạo gần đây, Tạ Hiểu Lâu bận bịu trong bếp. Chuông cửa vang lên, Giản Thiến Nhiêu ra mở, Chu Nhất Phàm và Triệu Thanh Huỳnh xách theo cả đống đồ đứng trước cửa. Thanh Huỳnh, cậu đến rồi. Giản Thiến Nhiêu làm như không thấy Chu Nhất Phàm, vui vẻ chào hỏi Triệu Thanh Huỳnh, rồi nhận lấy ít đồ từ tay cô. Tạ Hiểu Lâu đang nấu ăn đó. Ê, còn có anh nữa nè. Chu Nhất Phàm cố giơ hai tay nặng trĩu đầy đồ lên cao để chứng minh sự hiện diện của mình trong mắt ai đó, nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì. Các cậu đến rồi à? Đinh Nhất Nhất nằm trên ghế vẫy tay gọi. Mau vào ngồi đi. Triệu Thanh Huỳnh nhìn thấy mặt mũi cô hồng hào, má còn phúng phính hơn lần tháo bột trước, trông có vẻ được ai đó chăm sóc rất tốt. Đang xem gì đấy? Triệu Thanh Huỳnh vừa bước vào liền thấy trên TV là cảnh hai phe lâm trận. Không biết, thần tiên đánh nhau. Người thường như tụi mình khổ thôi mà. Giản Thiến Nhiêu trả lời, ánh mắt thì không ngừng lia từ phòng khách về phía bếp. Triệu Thanh Huỳnh hiểu rõ trong lòng, thấy Chu Nhất Phàm đã ngồi phịch lên ghế, thuận tay cầm lấy đĩa trái cây trên bàn, vừa xem TV vừa ăn ngon lành. Anh vào bếp giúp anh ấy đi, Triệu Thanh Huỳnh nói, nếu sư huynh cô có bực bội gì, thì để anh ấy chốt hết lên đầu người kia cũng được. Thế chẳng phải đẩy anh vào chỗ chết à? Còn anh là phàm nhân duy nhất chắc. Anh không đi đâu, còn không mau đi đi. Ba người đồng thanh hét. Rồi xong, người thường bình thường chỉ sợ một bà trần, còn tôi thì sợ tận ba. Vào bếp rồi, Chu Nhất Phàm kiên định với nguyên tắc. Nói ít làm nhiều, thuận lợi hoàn thành việc nấu nướng. Cộng thêm mấy món anh mang tới và món cùng nấu với Tạ Hiểu Lâu, bản ăn được bày đầy ắp. Các vị nữ sĩ, đến giờ ăn rồi. Thời gian trễ hơn dự kiến rất nhiều, ai nấy đều đói lả. Chu Nhất Phàm bày bát đũa xong, lại rót vài ly nước uống. Tạ Hiểu Lâu vừa đúng lúc mang món cuối cùng lên, cởi tạp dề ra, hai người kia thì dìu Đinh Nhất Nhất đến bàn ăn ngồi xuống. Chưa kịp để Tạ Hiểu Lâu mở lời, Chu Nhất Phàm đã tranh thủ nói trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vui vẻ, đặc cách cho bệnh nhân Đinh Nhất Nhất được uống một chút xíu đồ uống. Xin hỏi bác sĩ Triệu có đồng ý không? Đinh Nhất Nhất lập tức chuyển ánh mắt tràn đầy mong chờ từ Chu Nhất Phàm sang người Triệu Thanh Huỳnh. Trả lời bác sĩ Chu, bác sĩ Triệu rất đồng ý. Xin hỏi bác sĩ Tạ có đồng ý không ạ? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tạ Hiểu Lâu. Rõ ràng là đang ép anh. Một chút xíu thôi. Nếu không bị thương ở chân, chắc Đinh Nhất Nhất đã nhảy dựng lên vì sung sướng rồi. Chúng ta cùng nâng ly, chúc Đinh Nhất Nhất nữ sĩ mau chóng hồi phục. Chu Nhất Phàm nhanh chóng nhập vai tổ trưởng tạo không khí. Sức khỏe dồi dào, cảm ơn mọi người. Đinh Nhất Nhất không chờ thêm được nữa, uống một ngụm lớn, trời ơi ngon quá, cảm động muốn khóc luôn, hu hu hu hu. Cô không nhớ nổi lần cuối mình được uống nước gì ngoài các loại canh tầm bổ kinh khủng kia là khi nào nữa. Đợi đến khi chân lành rồi, nhất định phải bù đắp lại tất cả những ngày quá mức lành mạnh này. Thật sự khỏe mạnh đến mức cô không muốn sống nữa rồi. Cậu uống từ từ thôi, Giản Thiến Nghiêu thấy Đinh Nhất Nhất tu ừng ực như trâu uống nước thì không nỡ nhìn. Nhưng trước mặt người ngoài lại không tiện nói gì thêm. Thử món này đi, anh phải đặt trước 2 ngày mới mua được đấy, thương hiệu trăm năm có tiếng đó. Chu Nhất Phàm gắp cho Giản Thiến Nghiêu một miếng thịt trông bề ngoài chẳng khác gì thịt bình thường. Đúng lúc đó, cửa đột ngột mở ra, Đinh Kiến Sơn xách theo một đống đồ bước vào, còn mang theo một cuộn giấy dài gần 2 mét, được buộc bằng mấy sợi dây màu đỏ. Túi đồ thì nhiều đến mức tràn cả ra ngoài. Nhìn từ xa chỉ thấy một mảng đỏ rực. Trán ông đẫm mồ hôi to như hạt đậu, chưa kịp lau đã thấy cả đám người đang ngồi ăn trong phòng khách. Ông không ngờ trong nhà lại có đông người như vậy, càng không ngờ hai người đáng ra phải đang nghỉ ngơi trên lầu giờ cũng ở dưới này. Bản năng khiến ông lập tức giấu đống đồ ra sau lưng, nhưng cuộn giấy quá dài, mà chiều cao của ông lại không đủ để giấu kín. Các cháu đến chơi với Nhất Nhất à? Mấy người này đều là bạn của con gái và con rể tương lai của ông, hồi đi học từng đến nhà vài lần, sau này đi làm vẫn giữ liên lạc, trong đó còn có hai người làm cùng bệnh viện với Tạ Hiểu Lâu. Cháu chào chú ạ, mọi người đồng thanh chào. Đinh Kiến Sơn vội xua tay, chào các cháu, trong đầu ông đang xoay đủ kiểu suy nghĩ để nói sao cho hợp lý, ông nhớ vợ dặn rõ là đây là. Bất ngờ, tuyệt đối không được tiết lộ trước. Ba, sao giờ này ba đã về rồi? Đinh Nhất Nhất liếc đồng hồ trong phòng khách, vẫn còn sớm mới đến giờ tan làm mà. Dạ đúng rồi chú, để bọn cháu giúp chú. Phản ứng nhanh và biết nói nhất vẫn là Chu Nhất Phàm, còn nhanh hơn cả Tạ Hiểu Lâu khi phát hiện ra thứ đồ sau lưng Đinh Kiến Sơn. Hai người đàn ông cùng lúc tiến lại gần Đinh Kiến Sơn, còn hồi hộp hơn cả lúc đàm phán trên thương trường. Không cần đâu, để chú tự làm. Đinh Kiến Sơn chưa bao giờ thấy mình khỏe như hôm nay, tay trái tay phải đều xách. Nhấc bổng cả đống đồ chạy một mạch vào phòng ngủ. Để lại một đám người mặt mày ngơ ngác. Một lúc lâu sau, hình như lúc nãy tôi thấy mấy chữ, song hỉ, thì phải. Chu Nhất Phàm lên tiếng, Tạ Hiểu Lâu chẳng muốn nói, nhưng hình như anh cũng thấy thật. Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Đinh Nhất Nhất, miếng đồ ăn trong miệng Đinh Nhất Nhất lập tức mất hết mùi vị. Cách chương.